Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máy bay sẽ phải cất cánh, xin cô tắt điện thoại di động. Được, cô lên tiếng, nhấn hạ nút tắt máy. Máy bay ở trong tiếng nổ vang trượt trên đường chạy, xông thẳng lên trời. Cáo biệt Bắc Kinh, cũng cáo biệt 419, chết tiệt nọ. Sau khi say rượu nhức đầu, cộng thêm đêm qua lượng vận động quá lớn, máy bay tiến vào tầng bình lưu. Cô ngẩng đầu nhìn một chút đèn xanh trên nóc sáng, điều chỉnh ghế đắp chăn, chuẩn bị ngủ bù. Chỉ là khi cô sắp tiến vào mộng đẹp ngọt ngào thì thân thể người khác trần trụi, thế nhưng bỗng chốc chạy đến, cô vị sợ đến mãnh liệt mở mắt ra, tâm buồn buồn nhảy loạn. Cô dùng sức vỗ mặt, ra lệnh cưỡng chế mình không cho phép suy nghĩ, nhưng càng trốn tránh một màn kia càng rõ ràng, giống như phim 3D gần gũi có thể đụng tay đến. Ở trong tiệc cưới Tiểu Hàm, cô uống say rồi khóc, một là vui mừng Tiểu Hàm tìm được người đàn ông thật lòng vì cô, một là than thở mình vì sao không lấy được chồng. Người đàn ông kia cùng cô không vừa mắt, từ lần gặp mặt đầu tiên càng đấu không ngừng, cho nên trung soái gọi hắn đưa mình trở về thì cô nghĩ cự tuyệt. Không nghĩ mới vừa đứng lên, người liền ngã vào trong lòng hắn, say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn kéo cô rời khỏi bữa tiệc, làm thế nào đỡ cô đi lên cô một mực không biết, chỉ lắng thoáng cảm giác rơi vào niệm mềm mại, chỉ hoảng hốt cảm thấy có một vật thể ấm áp để cho cô ôm, liền không muốn buông tay, chỉ mong lung nhớ vật thể kia còn có thể động. Chỉ là cuối cùng bị cô dùng tay gắt gao nhấn vào trong ngực, không có động tĩnh. Ngủ thẳng đến nửa đêm, cô khát nước mà tỉnh lại lẩm bẩm: khát quá, tôi muốn uống nước. Có người đỡ cô dậy, cái ly lạnh lẽo dính vào đôi môi. Cô mơ hồ nắm tay của hắn ở ngực uống hết một ly, lại kêu la: muốn nữa. Cô thật tình là đại gia. Giọng nam rõ ràng vang trên đỉnh đầu. Cô chậm rãi mở ra cặp mắt mờ mịt, khi nhìn rõ người trước mắt, lên mở to hai mắt. Anh làm sao ở chỗ này? Cô vừa hỏi vừa trình diễn động tác phim truyền hình kinh điển vén chăn lên, nhìn y phục có hay không ổn. Chu Diên trong nháy mắt hiểu động tác ám hiệu của cô, nhìn lại cô rồi bù, mặt trang điểm cũng khóc lem hết, không khỏi lộ ngữ khí kinh bỉ. Làm ơn, bộ dạng cô thế này, là một người đàn ông đều không có hứng thú. Đấy như Vivi mới vừa rồi còn có một chút ngượng ngùng, nhưng sau những lời này, tất cả ngượng ngùng cũng biến mất. Cô chợt quỳ, tay chỉ Chu Diên giọng mang mỉa mai. Được. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, không nơi động dục, không làm ngựa, liền làm nhà cầu công cộng. Cô... Chu Diên nhìn chằm chằm cô, tức giận ngút trời. Đúng nha, hướng về phía người đàn bà đánh đá như vậy, đàn ông cũng khẩn trương. Nhìn mặt cô xanh lúc trắng, Chu Diên tiếp tục công kích. Hừ, nếu tôi là cô, thay vì khóc hỏi chị dâu tại sao không ai thèm lấy, không bằng xem nhiều một chút tạp chí, phái nữ học một ít cách thế nào để hấp dẫn đàn ông. Lại nói, cô sẽ không phải là lão xử nữ chứ? Chu Diên làm ra vẻ kinh ngạc. Xách xách xách, cái này thật là khó trách, bình thường lão xử nữ trong lòng của biến thái, còn mẹ nó, anh trong lòng mới biến thái. Cực kỳ tức giận, Vivi nắm lên gối đầu ném hướng người nào đó đang cợt nhả. Chu Diên một tay tiếp được không sợ chết nói, vậy cô muốn cũng không phải là tạp chí phái nữ mà là đảo quốc nhỏ. Chu Diên lời nói tự như mùi dẫn hỏa, làm nổ tung bãi mìn trong lòng Vivi. Cô lại không khỏi nghĩ tới chồng chưa cưới gây tổng là đính hôn có đi bao bọc nuôi nữ sinh, vì cô tìm được chứng cớ lại vẫn nói năng hùng hồn phi nhổ cô. Là đàn ông thì có dục vọng, cô đính hôn còn không cho tôi đụng cô, cô cho tôi là Liễu Hạ Huệ hay sao? Còn bà nó, cô muốn đem lần đầu tiên giữ cho đêm tân hôn thì có lỗi gì? Đáng chết, đồng vận nửa người dưới, ngại cô không phải là phụ nữ đúng không? Ngại cô không có kinh nghiệm đúng không? Cô lần kinh nghiệm cho hắn nhìn. Vivi ngẩng đầu lên hung hăng nhìn người đàn ông mới vừa rồi nghe mồm nghe miệng kia, sau đó hoạt động đầu gối, từng bước một hướng bên giường rời đi. Này, cô muốn làm gì? Nghe thấy được sự khác thường của cô, Chu Diên vội vàng lên tiếng hỏi. Vivi không trả lời, cách hắn cự ly một cánh tay thì đưa tay nắm lấy áo sơ mi của hắn. Cô giúp cô muốn làm gì? Hắn ấn chặt tay của cô nghĩ lùi ra, bất đắc dĩ bị cô chặt chẽ níu lấy áo sơ mi, hắn thấy nhưng không thoát ra được. Cô quỳ thẳng thân thể, ngẹo đầu dán lên bên người hắn. Hừ cái gì mà hừ, cô cho rằng trêu chọc đứa trẻ đi tiểu hay sao? Hơi thở nóng bỏng khiến Chu Diên cả người căng thẳng, ngửa cổ ra sau, vừa đợi tay tách đầu cô ra. Sức lực kiềm chế trên tay vừa biến mất, Vivi liền thuận thế vòng lên cổ của hắn. Chu Diên vừa định kéo tay cô lại nhân cơ hội ngậm vào vành tai của hắn. Mẹ nó, cổ nhân nếu là biết kế dương đồng kích tây, vì người này dùng trên việc này, cần phải từ dưới đất bỏ dậy khóc chết. Này, cô kia, tôi cho cô biết, đừng đụng tôi, tôi... Chu Diên uốn éo người tránh né cô phục kích, nhưng càng tránh càng để cho cô tiến công thêm, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đe dọa. Anh không được sao? Cô ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net